Chương 9, mục tiêu tối cường nhẫn giả. Mà lúc này, đệ tam diễn thuyết cũng gần như hồi cuối. Được rồi, khai giảng diễn thuyết kết thúc, các vị đồng học dựa theo phía trước chia lớp, tìm kiếm lớp học của mình á. Theo đệ tam diễn giảng kết thúc, Mụ Cụ Rồ cũng mở ra chi một người đứng đầu trung nhận đưa cho mình một phong thơ. Một năm nhất ban Mụ Cụ Rồ chậm rằng giặc tìm được một năm lớp một vị trí. Mới vừa vào lớp, liền thấy rất nhiều quen thuộc mặt mũi Hạ Tạc Cả Cả Si, Rồ Hỉ Cụ Hê Nè, Sà Dù Tô Bì Ả Su Mạ, Ủ Chị Hạ Ố Bì Tô, Di Nì Ả Lâm, Ski Già Nù Ải Gân Mạ, còn có cả Mỹ Dù Kỳ Ý Dù Mộ, Cổ Tết hai vị này ngày sau cổ nổ hạ đại môn hợp tác. Một năm nhất ban, xem ra phải là hay là lớp tinh anh A nhìn trước mắt mọi người, Mụ Cụ Rồ không khỏi nghĩ đến. Cũng không lâu lắm, một cái đầu mang cổ nổ hạ nỉ dạ hộ ngạch, người xuyên lục sắc nỉ dạ chế thức áo mới ổn nỉ dạ đi vào trong ban, đứng ở trên giảng đài. Mọi người khỏe, ta go y ổ si nạ kê nạ ạ, là các ngươi sau này nhận giáo đạo lão sư. Phía dưới mọi người tới trước làm một cái tự giới thiệu, biết nhau một chút, yêu thích, hứng thú, mục tiêu các loại đều có thể. Hạ Tạc Cả Cả Si tới trước. Ổ si nạ kệ nạ ạ cực kỳ tự nhiên điểm Hạ Tạc Cả Cả Si tên. Chỉ thấy Hạ Tạc Cả Cả Si đi tới trên bục giảng, vẻ mặt khóc khóc biểu tình, nói ra, Hạ Tạc Cả Cả Si, yêu thích là tu luyện đao thuật, chán ghét bị người quấy rối tu luyện đao thuật, mục tiêu là thành vì phụ thân một dạng ninja. Dứt lời, liền đi xuống bục giảng. Hắn chính là Hạ Tạc Cả Cả Si A, nhanh trắng đại nhân nhi tử. Nghe nói hiện tại thì có hạ nhẫn thực lực. Làm sao có thể hắn hiện tại giống như chúng ta cũng liền mịch có 5 tuổi A ngu ngốc. Đây chính là cha ta nói cho ta biết, cha ta nhưng là tình anh trung nhận A ta go ý rủa hỉ cụ hệ mẹ. Yêu thích là sen, chán ghét đồ đạc còn không có, bằng hưu tốt nhất là Mụ Cụ Rồ cùng ngạng cổ. Mục tiêu là trở thành lợi hại ảo thuật ninja. Nhìn trên bục giảng rủa hỉ cụ hệ mẹ, phía dưới cũng bắt đầu rồi nghị luận. Rồ hỉ cụ hệ mẹ tốt xinh đẹp tha liền đu nở dê vờ ơ y à, nếu như là bạn gái của ta thì tốt rồi. Ghê tởm, tại sao có thể là ngươi, rõ ràng là ta mới đúng. Kế tiếp, mì tạ dạ si Mụ Cụ Rồ. Mụ Cụ Rồ nghe được gọi tới chính mình, liền đi lên bục giảng, đầu tiên là nhìn quanh một vòng dưới giảng đài mọi người. Một lát, mới chậm rãi mở miệng nói, mì tạ dạ si Mụ Cụ Rồ, yêu tốt hơn rất nhiều, chán ghét cũng không ít. Còn như mục tiêu Mụ Cụ Rồ lời còn chưa nói hết, phía dưới liền nổ. Cái gì đó, yêu thích rõ ràng không phải là trò đùa dai sao, chính là, chảnh cái gì chứ, về sau nhất định là trong lớp ở cuối xe. Ghê tởm, thế mà còn là hồng bằng hữu tốt nhất, về sau nhất định phải cho hắn đẹp. Nhìn phía dưới thanh âm huyên áo, Mụ Cụ Rồ có chút khó chịu, có thể cho ta trước nói hết lời sao. Một cấu nguyên vu ạt thua lạ huyết mạch khí thế không khỏi bùng ra. Đám này liền nì dạ đều không phải tiểu quỷ, chỉ cảm thấy tinh thần một cái ngẩn ngơ, ngay cả cả cả xì nhìn kỹ Mụ Cụ Rồ ánh mắt cũng ngưng trọng một ít. Nhìn trước mắt trở nên an tĩnh mọi người, Mụ Cụ Rồ hài lòng gật đầu, mới có tiếp tục nói ra, còn như mục tiêu, không phải, chắc là ta muốn trần thuật một cái về sau khẳng định sẽ chuyện phát sinh. Ta, mì tạ dạ xì Mụ Cụ Rồ, đem sẽ trở thành toàn bộ nhận giới mạnh nhất nì dạ siêu Việt đệ nhất đại nhân. Siêu Việt ủ chỉ hạ mã đạ dạ thậm chí cuối cùng siêu Việt lục đạo tiên 53, 54,5 năm xem cùng với chính mình danh vọng giá trị từng điểm tăng lên, Mụ Cụ Rồ không khỏi mừng rỡ. Còn như nói kiêu căng như vậy, sẽ không nhận người khác nhìn trộm Mụ Cụ Rồ biểu thị thân là mỹ tạ dạ xỉ trong gia tộc đời này bên trong duy nhất đàn ông, ở cổ nổ hạ muốn động mình cũng trước phải suy nghĩ mình một chút có hay không đối kháng cổ nổ hạ ám bộ thực lực cùng với dũng khí lại nói. Ngươi nói một tú vu lâm, phong tất tồi chi nực cười chi cùng, xem nhìn một cái nhận giới bên trong ảnh cấp cường giả, người không phải trải qua chiến tranh thanh tẩy sau đó mới có ngạo thị tại nhận giới đỉnh phong an tĩnh đại khái nửa phút, khắp nơi trong phòng học buộc phát ra lớn hơn gây rối. Cái gì a? Nói cái gì mạnh miệng? Còn muốn siêu việt đệ nhất hổ cả đại nhân, làm sao có thể, nằm mơ đi thôi. Chính là, cho ta xem, hắn liền nhận giáo tốt nghiệp đều khó khăn. Mụ Cụ Rồ không tiếp tục để ý hội nghị luận chính mình mọi người, trực tiếp tiêu sái dưới bục giảng, ngồi vào một bên chỗ ngồi. Ngồi ở bên cạnh hồng nhưng không có giống như mọi người giống nhau, mà là nhìn Mụ Cụ Rồ cổ động nói, Mụ Cụ Rồ, ta tin tưởng ngươi, nhất định sẽ trở thành nhận giới mạnh nhất nì ra. Đương nhiên, ta cũng cực kỳ tin tưởng chính mình. Mù Cù Dồ cười nói. Nhìn Mù Cù Dồ hăm hở dáng vẻ, Hồng không khỏi trên mặt lại nổi lên hồng hà, khiến cho Mù Cù Dồ có chút sở không được đầu não. Toàn bộ phòng học huyên náo giống như một chợ bán thức ăn một dạng, ồ xì nạ kệ nạ ạ cái này nhận giáo lao sư cũng là bó tay toàn tập, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết như thế nào cho phải. Hắn cực kỳ tinh tường, trước mặt những học sinh này người người thân phận đều không đơn giản, không đúng vậy không phải sẽ an bài vào nhất ban cái này lớp tinh anh. Có thể không phải là mình một cái nho nhỏ trung nhẫn có thể trêu chọc, hao tốn tốt thời gian dài, mới đem dần dần toàn bộ lớp học tiếng nghị luận dịu xuống một chút đi. Nhìn an tĩnh mọi người, ồ xì nạ kệ nạ ạ lúc này mới lên tiếng nói, được rồi, mọi người cũng đều biết, phía dưới chúng ta tiến hành một cái nhập học chắc thí khảo hạch. Khảo hạch nội dung là nhị dạ nhất cơ bản một loại kỹ năng nhẫn cụ ném mạnh. Mà lần này khảo nghiệm đệ nhất danh cũng sẽ tạm định vì lớp học thủ tịch sinh. Mọi người chuẩn bị một chút, sau 30 phút, nhận giáo số 1 sân huấn luyện tập hợp. Thủ tịch sinh ai, cùng chúng ta phỏng trừng không có quan hệ gì, ngươi đoán sẽ là ai? Chắc là Hạ Tạc Cả Cả Sĩ A, hắn chính là thiên tài. Ta đoán là Sạ Dù Tô Bi A Su Mạ, dù sao hắn chính là hổ cả đại nhân nhi tử. Thủ tịch sinh sao nếu đều đã nói muốn trở thành mạnh nhất nì ra, như vậy cái này cái thủ tịch sinh thân phận đương nhiên chỉ có thể thuộc về ta, huống chi đây chính là soát danh vọng cơ hội tốt ra Mù Cù Dồ không khỏi nghĩ đến. Nhẫn giáo số 1 sân huấn luyện. Mù Cù Dồ nhìn một chút mặt tiền 30m bên ngoài bia ngắm, bị cố định ở mấy cây trên cây, có đang đối với cùng với chính mình bia ngắm, có treo nghiêng ở trên nhánh cây bia ngắm, thậm chí còn có hai số không góc độ bia ngắm, ném độ khó cũng không thấp.